Vạn đạo Long Hoàng, chương 2735, dưới hồ bảo bối. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lưu Thượng Khải tốc độ không khỏi thả chậm xuống tới. Thậm chí thu hồi ác ma chi dực. Bởi vì ác ma chi dực phía trên cũng bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế một chỗ tốt. Vậy liền xâm nhập thêm một chút. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Sau đó thu hồi chí hàn thần lực. Lập tức, Lục Minh trên người liền bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Một bộ kém chút bị đông cứng thành người tuyết bộ dáng. Run rẩy tiếp tục hướng về hẻm núi chỗ sâu bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Xem xét Lục Minh bộ dáng này. Lưu Thượng Khải cho rằng Lục Minh cũng phải ngăn cản không nổi. Hừ, nơi này hàn khí như thế đáng sợ. Tin rằng ngươi một cái hư thần bát trọng cũng ngăn cản không nổi. Nơi này, chính là nơi chôn thây ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thượng Khải trong mắt sát cơ lạnh hơn. Tiếp tục hướng về Lục Minh đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ liền xâm nhập đến hẻm núi thâm sử. Nơi này hàn khí, trở nên càng đáng sợ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dưới mặt nước, đến cùng có cái gì? Thế mà toát ra nơi này kinh khủng hàn khí. Lục Minh trong lòng suy tư, có chút hiếu kỳ. Đồng thời, tốc độ của hắn cũng thả chậm xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, chết cho ta. Lưu Thượng Khải quát lạnh, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn muốn một bên chống đối phía ngoài hàn khí, phát động uy lực công kích, tự nhiên so bên ngoài rất yếu rất nhiều. Chết chính là ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đột nhiên quay người, ánh mắt băng hàn như đao. Hắn vận chuyển chí hàn thần lực, chặn lại phía ngoài hàn khí. Đón lấy, thần lực toàn bộ bộc phát, hướng về Lưu Thượng Khải công tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, mấy tiếng oanh minh về sau, một bóng người nhanh lùi lại, lui về phía sau, là Lưu Thượng Khải. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm sao có thể dùng ra toàn lực? Lưu Thượng Khải khiếp sợ kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, hàn khí thật là đáng sợ. Nếu như vận chuyển thần lực chống đối, thân thể rất nhanh sẽ bị đông cứng. Một khi vận chuyển thần lực chống đối, bản thân chiến lực ắt sẽ yếu bớt, nhưng là Lục Minh lực công kích không hề yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, người nắm trong tay chí hàn thần lực, làm sao có thể? Trước ngươi dùng rõ ràng không phải chí hàn thần lực. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Thượng Khải càng thêm khiếp sợ kêu to lên. Không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Một người, thế mà đồng thời khống chế mấy loại thần lực. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không thèm phí lời với hắn. Lại một lần nữa đánh tới Lưu Thượng Khải. Mũi thương như hồng, để lộ ra đáng sợ sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn giết ta, đừng mơ tưởng. Lưu Thượng Khải giống to. Hắn toàn thân trên dưới đều hiện lên ra từng đạo đường vân. Nhường hắn thực lực càng mạnh mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngưng tụ ra một tôn đen nhánh đại đỉnh, hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là muốn phân ra một bộ phận thần lực chống đối phía ngoài hàn khí. Khó có thể phát ra uy lực mạnh nhất. Cùng Lục Minh trong đụng chạm, hắn rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đen kịt đại ấn vỡ nát. Lưu Thượng Khải thổ huyết bay ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh nắm lấy cơ hội. Điên cuồng hướng về Lưu Thượng Khải công tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ào ào ào, kình khí phun trào, mặt hồ chi thủy cuồn cuộn, kích thích ngàn cơn sóng. Có chút hồ nước rơi vào Lục Minh mặt ngoài thân thể. Lập tức, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tràn ngập Lục Minh toàn thân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không khỏi dùng mình một cái. Phải biết, Lục Minh giờ phút này đang ở vận chuyển chí hàn thần lực. Lại như cũ cảm giác được như thế hàn ý, hồ này nhiệt độ của nước. Thấp kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh còn như vậy. Lưu Thượng Khải tự nhiên thảm hại hơn. Hắn bị hồ nước văng đến. Thân thể trực tiếp hóa thành một tôn khối băng. Ngay cả thần lực, đều muốn bị đông. Copy nội dung từ truyện 88. A, Lưu Thượng Khải giống to. Thiêu đốt thần lực. Thần lực như hỏa diễm một dạng thiêu đốt. Mới tan ra khối băng. Đem băng hàn chi ý khứ trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lục Minh công kích được. Một đạo mũi thương. Đâm thẳng Lưu Thượng Khải chỗ yếu. Hắn gào thét một tiếng. Tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng ngực y nguyên bị mũi thương xuyên thủng. Thân thể phi ra rất xa. Lục Minh, người nhớ kỹ cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thượng Khải giống to. Duỗi ra ác ma chi xí. Xoay người chạy. Hắn biết rõ. Hôm nay khẳng định giết không được Lục Minh. Tiếp tục lưu lại, chỉ sợ thực sự sẽ vẫn lạc tại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy đi đâu? Lục Minh mau chóng đuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lưu Thượng Khải giờ phút này liều mạng thiêu đốt thần lực. Tốc độ kinh người, Lục Minh trong lúc nhất thời cũng không có đuổi kịp. Rất nhanh Lưu Thượng Khải liền chạy ra khỏi hẻm núi. Xông ra hẻm núi về sau, Lưu Thượng Khải liên phun mấy ngụm máu tươi, khí tức uể oải, nhận lấy trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía nơi xa. Đáng tiếc, bị gia hỏa này chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng không có truy kích, thầm than một tiếng. Lưu Thượng Khải một đường phi hành. Không lâu sau đó, hắn đụng phải dị ma thư viện những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Dị ma thư viện những người khác nhìn thấy Lưu Thượng Khải thụ thương, đều thất kinh. Lưu sư huynh, người thế nào? Lục Minh tiểu tử kia đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiểu tử kia, chẳng lẽ đã bị Lưu sư huynh giết chết? Dị ma thư viện đệ tử nhao nhao mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Thượng Khải sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: Lục Minh tiểu tử còn chưa có chết. Tiểu tử kia rất giàu hoạt, trốn ở một chỗ tuyệt địa bên trong. Ta không cẩn thận bị trúng chiêu. Hiện tại trước tìm một chỗ chữa thương. Những người khác nghe được trong lòng chấn kinh. Nguyên lai Lục Minh còn chưa có chết. Còn giống như âm Lưu Thượng Khải một cái. Để Lưu Thượng Khải thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, bọn họ tìm một cái chỗ khuất lưu lại. Lưu Thượng Khải cũng không có đem Lục Minh khống chế mấy loại thần lực sự tình nói ra. Hắn có tư tâm, muốn trong bóng tối giết Lục Minh, chiếm lấy loại kia tu luyện công pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Thế mà có thể đồng thời khống chế mấy loại thần lực. Đây là cái gì thần công diệu pháp? Ta nhất định phải lấy được. Lưu Thượng Khải trong mắt bắn ra lãnh quang. Sau đó nuốt vào một khỏa thần đan. Bắt đầu chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng không hề rời đi cái hạp cốc kia. Cái này thung lũng hàn khí để Lục Minh rất ngạc nhiên. Lục Minh quyết định tìm tòi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Càng là xâm nhập hẻm núi chỗ sâu, hàn khí càng nồng đậm. Nếu không phải tu luyện hàn thuộc tính thần lực, đoán chừng rất khó chống đối. Bất quá Lục Minh có chí hàn thần lực, ngược lại là có thể ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hẻm núi đã đến cuối cùng, bị một mặt tường băng ngăn cách. Nơi này hàn khí nồng nặc nhất, không ngừng từ trong hồ phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dưới nước, khẳng định có đồ vật. Đi xuống xem một chút. Lục Minh hạ quyết tâm. Sau đó vận chuyển chí hàn thần lực. Bao trùm toàn lực, một đầu đâm vào trong mặt hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa tiến vào trong hồ, Lục Minh lại dùng mình một cái. Trong hồ nhiệt độ, thực sự thấp kinh người. Bất quá, Lục Minh vẫn là chặn lại. Từ từ hướng phía dưới chui vào. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt hồ không phải rất sâu, ước chừng chỉ có 100 mét. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới đáy hồ. Đó là, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa đến đáy hồ, liền phát hiện dị dạng. Ở dưới hồ, có một đoàn trắng như tiết chất lỏng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng ở trong hồ nước, tản mát ra kinh người hàn ý. Lục Minh kết luận, nơi này dùng mình đầu nguồn, chính là đoàn này chất lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì chất lỏng? Thế mà tràn ngập kinh người như thế hàn ý. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, nhưng là căn bản không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn phân nửa là một kiện bảo bối, không thể bỏ qua. Lục Minh chậm rãi tới gần, cũng không bất kỳ khác thường gì. Sau đó, Lục Minh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Một cỗ lực hấp dẫn hiện lên, bao phủ đoàn này chất lỏng. Đem đoàn này chất lỏng thành công thu vào một cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Chất lỏng mỗi lần bị lấy đi, nhiệt độ của nơi này nhanh chóng tăng cao, hàn ý đại giảm, trở nên không có như vậy rét lạnh. Chất lỏng kia, quả nhiên là nơi này dùng mình đầu nguồn. Copy nội dung từ truyện 88. Mang về nghiên cứu a. Lục Minh đem chữ vật giới chỉ chộp trong tay, chuẩn bị mang về chậm rãi nghiên cứu. Nhưng lúc này, để Lục Minh khiếp sợ một màn xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.